Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 24, lập công chuộc tội, chương 24 Phạm Tất Tử quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, Trấn Ma Tư Chi Gian tuy nói trên danh nghĩa là thuộc về tóm lại hạt triều đình quản thúc. Nhưng thực tế các nơi Trấn Ma Tư lẫn nhau chi gian là lẫn nhau không phục, trừ phi các tư lệnh tư chủ sự chi gian thực lực kém quá lớn, ai nắm tay lớn nghe ai nói, nếu không lén xua đuổi quỷ vật còn chưa tính. Giống Triệu Phúc Sinh như vậy trói lọi đưa đã sống lại quá lệ quỷ đến người khác địa bàn thượng. Loại này hành động không khác khiêu khích, cực dễ trêu chọc tới tai họa, này, này khả năng không được đi. Phạm Tất Tử ra đầu tê dại, này hai cổ thi thể một khi đưa vào Bảo Chi huyện địa bàn thượng. Hắn cùng Phạm Vô Cứu nguyên bản muốn đến cậy nhờ Trịnh phó lệnh tính toán chỉ có thể liền dừng ở đây, có cái gì không được? Triệu Phúc Sinh kinh ngạc nói, quê nhà chi gian, người giúp ta trợ, tương lai thượng biểu triều đình còn không được cho hắn Trịnh phó lệnh nhớ một công lớn. Nhưng, Phạm Tất Tử cho dù lại là mồm miệng lanh lợi, lúc này cũng bị nàng đổ đến á khẩu không trả lời được, chính là cái gì? Triệu Phúc Sinh biết rõ cố hỏi, nhưng này cũng không phải đưa phúc, mà là đưa họa a. Phạm Vô Cứu nói thẳng nói, Phúc Sinh, cha mẹ ngươi xác chết đã sống lại quá, chính là tạm thời bị trấn áp, khi nào sống lại vẫn khó mà nói, một khi hình thành quỷ họa, Bảo Chi huyện chỉ sợ muốn tìm ngươi phiền toái. Đúng. Phạm Tất Tử vội vàng đáp, vị này Trịnh phó lệnh ngự sử quỷ vật, lệ quỷ vẫn là hung cấp trở lên, khống chế Bảo Chi huyện một năm lâu, kinh nghiệm phong phú, mới thăng nhiệm hạ đem. Đến lúc đó nếu hắn tới tìm ngươi, hắn tới liền tới sao? Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, không cho là đúng, cười nói. Ta có thể hay không sống cho đến lúc này vẫn là không biết chi số. Nàng lúc đầu nói muốn đem Triệu thị vợ chồng hai cổ thi thể đưa hướng Bảo Chi huyện khi. Phạm Tất Tử còn đương nàng là ở nói giỡn. Lúc này nghe nàng như vậy vừa nói, liền biết nàng đã hạ quyết tâm. Tức khắc trong lòng vạn phần hoảng sợ, các ngươi đối Bảo Chi huyện lộ thục. Dẫn dắt mọi người. Lập tức đem ta cha mẹ xác chết nâng hướng Bảo Chi huyện, đường xá tiểu tâm một ít. Không cần bị người phát hiện, nàng dặn dò, đương nhiên, này cũng chỉ là kế sách tạm thời. Tương lai chờ ta Vạn An huyện Trấn Ma Tư thực lực cường đại rồi. Ta tự nhiên sẽ nghĩ cách thế Bảo Chi huyện giải quyết này cọc chuyện phiền toái, Phạm Vô Cứu cả. Người phát run, sắc mặt khó coi. Quay đầu đi xem chính mình ca ca. Ca, Phạm Tất Tử bắt đầu trong lòng hoảng loạn vô thố. Thấy Triệu Phúc Sinh bình tĩnh tự giữ. Hắn đột nhiên tâm sinh một cái điên cuồng ý niệm. Triệu Phúc Sinh quả nhiên mang thù. Chính mình huynh đệ đắc tội nàng. Hiện giờ mới có thể bị nàng như thế tra tấn. Nàng thoạt nhìn thật là muốn không chế Trấn Ma Tư. Không phải ở cùng hắn nói giỡn. Này không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bình tĩnh thông minh, thả ngự xử lệ quỷ. Nói không chừng Vạn An huyện Trấn Ma Tư có như vậy một cái lệnh tư lúc sau. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không sẽ xuống dốc, hắn một niệm cập này. Đột nhiên mở miệng, Phúc Sinh, ta biết chúng ta huynh đệ trước kia xin lỗi ngươi. Cha mẹ ngươi nhân ta huynh đệ mà chết, là chúng ta sai. Hiện giờ nàng cưỡng bức hai người đưa lệ quỷ đi trước Bảo Chi huyện. Gần nhất là khảo nghiệm huynh đệ hai người bản lĩnh. Thứ hai cũng là đoạn bọn họ đường lui. Làm bọn hắn chỉ có thể khăng khăng một mực lưu tại Vạn An huyện Trung. Nếu là chúng ta lúc này đây. Nguyện ý nghe từ ngươi phân phó. Chúng ta trước sự xóa bỏ toàn bộ. Từ nay về sau chung sống hòa bình. Như thế nào? Ca... Ngươi điên rồi, Phạm Vô Cứu vừa nghe hắn lời này, trừng lớn mắt, không dám tin tưởng kinh hô, Phạm Tất Tử cũng không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Chờ nàng trả lời, có thể, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Nếu các ngươi thật đem ta cha mẹ xác chết đưa đến Bảo Chi huyện hạ táng, như vậy chúng ta trước sự không cứu, tương lai chọc đầu ở chung. Lời này thật sự. Phạm Tất Tử âm tình bất định hỏi, Triệu Phúc Sinh khẳng định nói. Tự nhiên thật sự, hào. Phạm Tất Tử do dự một lát, tiếp theo gật gật đầu, nhẫn tâm cắn răng, chúng ta hướng Bảo Chi huyện đi, hắn đảo cũng quyết đoán. Hạ quyết tâm lúc sau, liền không hề dùng chính mình phân tâm nghĩ nhiều. Vạn An huyện cùng Bảo Chi huyện liền nhau, nếu cước trình mau chút, hôm nay đi, ngày mai thiên không lượng là có thể tới rồi. Phạm Vô Cứu vẻ mặt vô ngữ xem hắn, cảm thấy hắn quả thực là muốn điên rồi, từ lộ trình tính ra. Nếu chỉ tới Đạt Lân huyện gần địa phương, Phạm Tất Tử nói nhưng thật ra không tồi. Nhưng vấn đề đi đêm lộ dễ dàng đâm quỷ. Mọi người nâng vốn dĩ chính là hai cái tạm thời lâm vào, giấc ngủ, lệ quỷ. Một khi ngộ quỷ, ai cũng không dám bảo đảm này hai cổ thi thể có thể hay không lần nữa sống lại. Đến lúc đó một khi nổi lên quỷ họa, mọi người tất cả đều muốn chết. Phạm Tất Tử lại không quản đệ đệ trong lòng như thế nào tưởng. Lại nói, chúng ta không thể ra Vạn An huyện. Đến lúc đó chúng ta ngừng ở hai huyện chỗ giao giới. Còn lại nâng thi người đem thi thể vùi lấp tiến Bảo Chi huyện trung, hào. Chúng ta liền tại đây phân biệt. Ta ở Vạn An huyện trung đẳng các ngươi trở về. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Phạm Tất Tử nghe vậy trong lòng run lên. Hắn đã đoán được Triệu Phúc Sinh sở dĩ đem hắn huynh đệ hai người sai khiến đi trước Bảo Chi huyện, có lẽ là nàng có khác tính toán, nhưng lúc này nghe được nàng thật muốn lẫn nhau tách ra, đơn độc hành động, vẫn không khỏi tâm nhắm thẳng trầm xuống, chính như Phạm Vô Cứu lo lắng giống nhau. Bọn họ chuyến này nguy cơ thật mạnh, nếu gặp được quỷ hỏa. Trong đội ngũ không có ngự quỷ người. Đoàn người đó là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nhưng bọn họ đắc tội Triệu Phúc Sinh. Việc này lại khó có xoay chuyển đường sống, Triệu thị phụ tử đã chết. Vì hai người che mưa chắn gió người đã không có, hai huynh đệ thời đại qua đi, hiện giờ sấm hạ đại họa, nếu vẫn không tư đồ chữa trị, tương lai hậu quả khó liệu. Hắn nhớ tới Triệu Phúc Sinh ngự quỷ sau khi thành công đủ loại biểu hiện. Rốt cuộc quyết định chủ ý. Gật đầu lên tiếng. Hào, ca, Phạm Vô Cứu nôn nóng muốn nói chuyện. Phạm Tất Tử đem hắn đánh gãy. Chúng ta một mình đi làm chuyện này. Hắn nói xong. Lại mở to đỏ bừng đôi mắt đi xem Triệu Phúc Sinh. Nhưng chúng ta muốn khinh trang giản hành. Này đó đi theo người giấy. Hồ ngựa xe, phòng ở, cùng với hương nến tiền giấy tất cả đều muốn ném. Có thể, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng thậm chí. Lúc này đối Phạm Tất Tử sinh ra vài phần thưởng thức chi ý, người này tâm cơ thâm trầm. Rồi lại có dũng có đoạn, biết sâu cạn, thức thời, nếu lúc này đây Phạm Thị huynh đệ có thể làm thỏa nàng giao đãi. Thả bình an trở về. Đó là thể hiện rồi huynh đệ hai người thành ý. Hai bên ân oán tạm thời gác lại cũng không phải không hảo thương lượng. Phạm Tất Tử ngay sau đó lệnh. Người lập tức ném tạp vật. Chỉ chừa xe la. Chúng nâng thi người âm thầm kêu khổ. Có tâm muốn xin tha. Nhưng Phạm Tất Tử sắc mặt khó coi. Chấn ma tư dĩ vãng xây dựng ảnh hưởng rất sâu. Ai cũng không dám mở miệng. Nhưng mọi người cho rằng chuyến này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các đều mặt xám như cho tàn. Triệu Phúc Sinh thật sâu nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái. Nói, chôn thây chỗ chặt chẽ nhớ kỹ. Tương lai nếu có cơ hội, ta sẽ đi Bảo Chi huyện. Ta nói chuyện luôn luôn tính toán. Nàng một ngữ hai ý nghĩa, tới rồi tình trạng này. Phạm Tất Tử cũng chỉ có tin nàng. Nghe vậy bình tĩnh một chút đầu. Hảo, nàng gật gật đầu. Bước chân ngừng. Nếu như vậy, dư lại hành trình ta liền không cùng các ngươi đi rồi. Ta có việc, đi trước một bước, nói xong lúc sau, nàng lập tức xoay người. Trước tiến đến khi đường phố lui trở về, nàng đảo cũng là quyết đoán. Nói đi là đi, liền chính mình cha mẹ xác chết đều mặc kệ. Trực tiếp ném xuống như vậy một cái cục diện rối rắm, chờ nàng vừa ly khai sau. Phạm Vô Cứu tức khắc nhịn không được, oán giận, ca, như vậy sai sự, ngươi như thế nào có thể tiếp được đâu? Chúng ta phi tiếp không thể, chờ Triệu Phúc Sinh vừa đi. Phạm Tất Tử thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới lúc trước hai người giao tiếp tình cảnh. Hắn lau mồ hôi thủy, nghiêm mặt nói, Triệu Phúc Sinh ngự sử quỷ vật, thả mệnh ở sớm tối, nàng không có lựa chọn, chúng ta cũng không có, nhưng Phạm Vô Cứu muốn nói chuyện. Phạm Tất Tử một mặt hóa giải xe lều, một mặt nói, ta không biết nàng vì cái gì lớn như vậy biến hóa. Nhưng là ta suy đoán, nàng nói muốn tiếp trưởng trấn ma tư, trọng trấn trấn ma tư nói cũng không phải ở cùng chúng ta nói giỡn. Phạm Vô Cứu biểu tình âm trầm, không có ra tiếng, nếu Vạn An huyện trấn ma tư thật sự có thể cứu chữa. Như vậy dựa theo nàng phương pháp, đem hai cái sống lại lệ quỷ quăng ra ngoài, để cho người khác đau đầu, kia không khác là sáng suốt cử chỉ, chính là ca. Kể từ đó, chúng ta còn như thế nào thoát ly Vạn An huyện? Nếu là chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, Bảo Chi huyện Trịnh Phó Tư còn sẽ cho phép chúng ta tiến đến cậy nhờ sao? Rời đi, chúng ta là không rời đi. Phạm Tất Tử cười hai tiếng. Phúc Sinh minh xác nói, sẽ không giúp chúng ta lấy ra mệnh hồn. Nếu muốn lấy mệnh hồn, trừ phi nàng chết, nếu chúng ta không từ thủ đoạn. Nàng nếu bất tử, nên chúng ta chết. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ta xem nàng thông minh quả cảm, không thua Khải Minh ca. Thậm chí, hắn nói tới đây, đốn một lát, nếu là nàng thật có thể khống chế trấn ma tư, nói không chừng ta còn muốn cảm tạ nàng cho chúng ta như vậy một cái lập công chuộc tội cơ. Hội, cái gì? Phạm Vô Cứu nghe được nơi này, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Phạm Tất Tử liền nói, ngươi đoán Phúc Sinh làm chúng ta đi đưa thi, nàng đi làm cái gì? Nàng làm gì? Phạm Vô Cứu ngây ngốc đặt câu hỏi, nếu là ta không có đoán sai, ta tưởng nàng hẳn là chuẩn bị đi trước xin cơm ngõ nhỏ. Cái gì? Nàng muốn chính mình đi xin cơm ngõ nhỏ? Nàng có phải hay không điên rồi? Không muốn sống nữa? Phạm Vô Cứu hô nhỏ, chúng ta trước đây nhìn lầm. Phạm Tất Tử có chút ảo não nói, Vô Cứu, nàng xa so với chúng ta tưởng tượng muốn thông minh đến nhiều, nếu dĩ vãng nàng biểu hiện ra ngoài đủ loại chỉ là ngụy trang, như vậy nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, huynh đệ hai người khả năng vì tự thân đưa tới một cái hoặc. Phạm Tất Tử trong tay động tác ngừng một lát, cùng đệ đệ nói, ta cùng nàng nói chuyện khi bị nàng bộ ra không ít tin tức, lấy nàng thông minh có lẽ đã đoán được trấn ma tư chịu triều đình dùng thế lực bắt ép, mỗi năm nhất định muốn hoàn thành tam cọc quỷ án, nếu không sẽ chịu quỷ ngữ phản phệ, trực tiếp bị giả nghi lệ quỷ lấy mạng trở thành quỷ tranh. Kể từ đó, Triệu Phúc Sinh muốn xử lý án tử tâm tình liền tự nhiên càng thêm vội vàng. Tấu chương xong, hết chương.